Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 936, kỹ thuật hợp tác. Mặc dù nói Tony cái này thiếu tiền cùng thường quy lý giải không thế nào tương đồng. Thế nhưng liền hắn cá nhân mà nói, gần nhất chính mình vốn lưu động xác thực đến một cái thung lũng. So sánh một chút tương lai thời điểm. Có thể như là mua gái kế tiếp món đồ chơi như thế tiện tay mua lại một đống nhà lớn. Liền biết Tony khi đó có cỡ nào dầu nứt đố đổ vách. Nhưng là có một cái tiền đề. Khi đó xác công nghiệp đã sớm vượt qua bây giờ đối mặt dung chuyển kỳ. Thành công truyền hình sau khi càng là lợi dụng arc reactor diễn sinh kỹ thuật trở thành nguồn. Năng lượng sản nghiệp bá chủ. Lúc này mới trông đỡ lấy Tony dầu nứt đố đổ vách sức lực. Nhưng mà hiện tại, quân công bộ môn bị xóa. Công ty nhân tâm bất ổn. Obadiah Stane lại chỉnh đi ra Iron Monger cuộc nháo kịch này. Hướng về nguồn năng lượng sản nghiệp truyền hình càng là vừa mới bắt đầu. Khoảng cách đi ra hiện nay dung chuyển còn có một quãng thời gian. Tony tiền đi đâu? Một mặt là một lần nữa tập trung vào. Đây mới là đầu to. Thứ hai là chính mình dàn vặt những người món đồ chơi nhỏ mà đốt tiền. Bình thường xa xỉ sinh hoạt cùng hai người này so với đúng là bé nhỏ không đáng kể. Dù sao cùng Pepper xác định quan hệ sau khi thu lại không chỉ là một chút. Cuối cùng còn có một cái để Tony làm sao cũng không thể quên hoài nguyên nhân. Ánh mắt hơi có chút u oán địa nhìn về phía thận trọng trưởng giả dáng dấp Howard Stark. Ông lão này, xấu địa rất, lợi dụng đoạn thời gian đó tài chính thao tác tàn nhẫn mà hãm hại đem cổ đông lớn tiền. Mà to lớn nhất cổ đông đương nhiên chính là mình. Gặp hố nhi tử, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hố nhi tử. Căn cứ Pepper sau đó điều tra. Lão già nhân cơ hội cướp đoạt hàng trăm triệu tài chính tiến vào chính mình túi áo. Còn sau đó lão già đi ra cho hắn sân ga cái gì? Này bị Tony chủ động quên. Nói chung, tính toán đến tính toán đi. Tony phát hiện để mình lập tức lấy ra 200 triệu đô la Mỹ vẫn đúng là không phải như thế chuyện dễ. Giang, trừ phi hướng về ngân hàng mượn tiền. Tuy rằng dựa vào tín dụng của hắn đẳng cấp. Đem tin tức để lộ ra đi gặp có rất nhiều loại cỡ lớn ngân hàng đồng ý chủ động dâng tiền lên môn đến. Chúng ta vẫn là đàm luận một ít càng thêm thực tế nội dung đi. Chiến giáp kỹ thuật ta sẽ không bán, nhưng có thể hợp tác. Diệp Thiên Hồ nâng lên chén trà đưa đến bên mép mới lưu ý đến hồng trà đá. Nguội, Tony nhướng mày, hỏi, hợp tác ra sao? Chiến giáp cùng kỹ thuật tư liệu ngươi ngày hôm nay liền có thể mang đi. Có liên quan kỹ thuật làm sao vận dụng, mặc dù là thương mại công dụng cũng là chuyện của ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, vì là máy bay chiến đấu tiến hành thăng cấp, hàng đầu là tăng thêm phi hành năng lực, cái khác chi tiết nhỏ chúng ta có thể đón lấy tiếp tục đàm luận. Không có vội vã trả lời. Tony nhìn một chút bên cạnh nhàn nhã thưởng thức trà lão già. Hỏi, tại sao không phải để hắn đến? Theo ta được biết, hắn gần nhất cũng vẫn đang nghiên cứu chiến giáp có liên quan kỹ thuật. Chỉ là lạc hậu rất nhiều mà thôi. Tony muốn nghe đến đáp án. Tự nhiên là hắn ở phương diện này càng thêm am hiểu loại hình. Chỉ là Howard Stark nhưng chỉ là chậm rãi đặt chén trà xuống. Lạnh nhạt nói, bởi vì ta hiện tại đang nghiên cứu cao cấp hơn đồ vật. Ở chính mình lão già trước mặt nho nhỏ đĩa, ăn cái xẹp, Tony bĩu môi, một lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Nói rằng, trên lý thuyết mà nói, ta cũng không bài xích loại này hợp tác. Diệp Thiên Hồ cười nói, khẳng định có thế nhưng đúng không? Tony nhún nhún vai, đương nhiên, ăn mặc chiến giáp. Động tác này không thấy được. Nói, thế nhưng, ta đối với thăng cấp bậc người đồ vật không có hứng thú. Ta chỉ có thể chế tạo càng tốt đẹp. Vậy thì cho ta càng tốt đẹp. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Mác chiến giáp đúng không? Vậy thì thay đổi một ít thỏa thuận. Người sử dụng có liên quan kỹ thuật chế tạo ra hoàn toàn mới mác chiến giáp. Tương tự, có liên quan kỹ thuật tư liệu cùng ta cùng chung. Câu trả lời này, để Tony Stark do dự. Kỳ thực, đang nhìn đến phản thiết huyết chiến giáp triển khai phương thức thời điểm Tony Stark liền phi. Thường động lòng, không nói hệ thống vũ khí cái gì. Chỉ là mở ra cùng đóng phương thức liền so với hắn hiện tại mác chiến giáp muốn tiên tiến mấy đời. Mác chiến giáp xác thực phi thường ưu tú, nhưng là chính như hắn hiện tại còn bị giam ở bên trong. Từ trên người hóa giải hạ xuống quá phiền phức, bộ này phản thiết huyết chiến giáp kỹ thuật, dựa theo Tony ánh mắt, hắn có thể lấy ra đến một đống lớn tật xấu, chỉ là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bên trong đồng dạng có quá nhiều kỹ thuật chính là hắn hiện tại gấp thiếu. Thậm chí nói là vì hắn mở ra một cái tân dòng suy nghĩ cũng không quá đáng. Ngẫm lại chỉnh bộ chiến giáp chỉ cần 10 giây đồng hồ thậm chí càng ngắn hơn liền có thể mở ra. Hoàn toàn, quan trọng nhất chính là vẫn có thể bên người mang theo. Ở chiến thuật phương diện quả thực chính là một hồi chất bay vọt. Điểm này... Chỉ cần liên nghĩ một hồi tương lai Tony Stark chế tạo nano chiến giáp liền biết rồi. Chỉ có điều hiện tại hắn chiến giáp kỹ thuật vừa mới bắt đầu. Khoảng cách nano chiến giáp còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Nếu như được phản thiết huyết chiến giáp kỹ thuật, hay là không lâu sau đó, liền có thể nhìn thấy nano chiến giáp sớm xuất hiện. Chỉ là, lại như là hắn nói như vậy. Đối với người khác chiến giáp tiến hành tối ưu hóa, Tony Stark nhưng không có quá nhiều hứng thú. Hắn càng muốn làm chính là đem có liên quan kỹ thuật vận dụng ở chính mình mác chiến giáp trên. Mác chiến giáp là sự kiêu ngạo của hắn. Ở trong lòng hắn vĩnh viễn là tốt nhất, chỉ là có lúc tạm thời còn chưa đủ ưu tú mà thôi. Như nói thật ra bản thân dự định, Tony Stark không tiếc nuối mà nói rằng, giao dịch này đối với ta mà nói cũng không có lời. Diệp Thiên Hồ nhún vai, nói, theo ta được biết, ngươi cũng không phải hợp lệ thương nhân. Sửng sốt một chút, không hề tức giận, Tony Stark bỗng nhiên nở nụ cười, nói, không sai, ta xưa nay không phải hợp lệ thương nhân. Cầm lấy phản thiết huyết chiến giáp. Tony Stark thoải mái nói rằng, ta đồng ý lần này hợp tác, có điều ta sẽ không cho ngươi này bộ chiến giáp tối ưu hóa sản phẩm. Ta gặp đưa cho ngươi một bộ chân chính tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù nói lấy ra mác chiến giáp có liên quan kỹ thuật tuyệt đối là để hắn rất xoắn suýt sự tình. Nhưng là nếu như buông tha trước mắt kỹ thuật, vậy thì không phải xoắn suýt, mà là đau lòng a. Không chỉ là thành phẩm, còn có liên quan kỹ thuật tư liệu. Diệp Thiên Hồ nói bổ sung, yên tâm, ta sẽ không để cho mác chiến giáp kỹ thuật khuếch tán. Nếu như cần lời nói, chúng ta có thể thuận tiện ký tên một chút hợp tác loại hình đồ vật. Ta mới không tin những thứ đó, Tony Stark nói như vậy, nhưng cũng không có từ chối Diệp Thiên Hồ yêu cầu. Cùng Tony Stark tiến hành hợp tác, có lúc cũng không phải khó khăn như vậy, chỉ muốn xuất ra để hắn không cách nào từ chối thẻ đánh bạc là tốt rồi. Mà đối với hắn như vậy, kỹ thuật cuồng tới nói, tốt nhất thẻ đánh bạc chính là kỹ thuật, như vậy quyết định trọng yếu, chỉ là ở đây sao chuyện phiếm trong lúc đó liền giải quyết. Trái lại là đón lấy thiết kế cụ thể chi tiết nhỏ nhưng biến thành đối chọi gay gắt ngôn ngữ tranh. Tài, liên tiếp miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm cò kè mặc cả trong lúc nhất thời để Peggy cùng Howard đều. Nhìn mà than thở, sự thực cũng chứng minh. Tuy rằng ở về buôn bán Tony hay là cũng không phải như vậy am hiểu. Nhưng là một khi dính đến kỹ thuật lĩnh vực. Thông minh cùng tình thương quả thực chính là một hồi bay vọt. A, hay là tình thương nhảy lên địa cũng không phải rõ ràng như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.